còn kém chút chỉ vào mũi Ưng Vô Địch mắng chửi. Bối cảnh của hắn hoàn toàn không sợ đám thiên binh thiên tướng báo thù. Ưng Vô Địch dùng ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá Hoàng Lập Hưng đang mắng chửi hung ác, trong nội tâm nói thầm, còn dám nhảy nhót, xem ngươi nhảy bao lâu, khó trách lão ngũ lại muốn ra tay hung ác. Bổn thống lĩnh nhận được thông báo, có người tư tàng hàng cấm cho nên đến đây điều tra. Ưng Vô Địch quát lớn, hắn trời sinh có dung mạo nham hiểm độc ác nên bộ dạng hiện tại rất dọa người. Chúng ta tư tàng hàng cấm, chê cười. Hoàng Lập Hưng tức giận nói. Các ngươi quan báo tư thù, chính chủ đi ra, không sai biệt lắm. Ưng Vô Địch không có thời gian dông dài với hắn làm gì, ánh mắt nhìn sang, nháy mắt với một tên yêu vương hắn mang ra từ Tinh Túc Hải đến đây. Tên yêu vương gia nhập Lục Tung hàng ngũ, tiện tay lật tung một quầy hàng, đột nhiên chỉ vào phía dưới quầy hàng, phía dưới có một bình thủy tinh chứa chất lỏng màu đen. Đây là vật gì? Tại sao quen mắt như thế? Lúc này có người tiến lên mang bình thủy tinh lên, thi pháp kiểm tra sau đó hoảng sợ nói. Là ác dục bị thiên đình nghiêm cấm tư tàng, đám người vây quanh cửa hàng ngạc nhiên, Hoàng Lập Hưng khiếp sợ.